Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 5, làm người đâu, phải có bố cục. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, Giang Thần mắt nhìn trong tay chuyển phát nhanh. Cái này nhảy không xuất thủ đến vịn A, người uốn éo mấy cái chân. Giang Thần hỏi, một cái, Trà Xanh Yêu Yêu có chút mơ hồ. Thuận miệng đáp, vậy thì dễ làm rồi. Người đem giày cao gót thoát, trước thử nghiệm đứng lên. Giang Thần nói ra, Trà Xanh Yêu Yêu trần chờ một chút. Liền dựa theo Giang Thần nói trước tiên đem giày cao gót kéo. Sau đó chống đất đứng lên, giống như là què một cái chân một dạng. Thế đứng lung la lung lay, diễn kỹ nổ tung, là thế này phải không? Thế nhưng là chân của ta đau quá, ta cảm giác dạng này không có thể kiên trì thật lâu. Bọc đồ của ngươi trước tiên có thể để một bên sao? Trà Xanh Yêu Yêu mê ly ánh mắt, nhu nhược ngôn ngữ, ám chỉ Giang Thần đem chuyển phát nhanh bao khỏa để ở một bên. Sau đó tới vịn chính mình, đồng dạng nam nhân lúc này thời điểm khẳng định sẽ thương hương tiếc ngọc. Không chút do dự làm theo, Giang Thần mắt nhìn túi trên tay quấn, bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta lập tức liền trở lại. Trà Xanh Yêu Yêu khúm núm gật đầu, trong lòng mừng thầm. Giang Thần nói xong liền đi vào bãi đậu xe dưới đất. Này, thành công, quả nhiên, vốn lão nương thế nhưng là kiếm âu yếm thần. Trảm nam thợ săn, coi như lại ưu tú nam sinh cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Chấm, hắc hắc hắc, rất nhanh. Giang Thần trở về, cầm trong tay một cây dài hơn một thước gậy gỗ. Hắn cầm cây côn gỗ làm cái gì? Trà Xanh Yêu Yêu, đến. Cái này cho ngươi làm quải trượng. Dạng này thì không thành vấn đề. Giang Thần đưa ra gậy gỗ. Trà Xanh Yêu Yêu triệt để mộng. Khóc không ra nước mắt. Đón lấy gậy gỗ trong gió lộn xộn. Không chờ nàng điều chỉnh xong, Giang Thần quay đầu rời đi. Chờ một chút. Trà Xanh Yêu Yêu tranh thủ thời gian chống gậy gỗ, khập khễnh đuổi kịp, không cần rất cảm tạ ta. Cây gậy kia là bãi đỗ xe cây chổi phía trên rút. Người có rảnh thì còn trở về đi. Giang Thần trước khi đi còn về đầu bổ sung một câu. Trà Xanh Yêu Yêu nước mắt đều nhanh rớt xuống. Vốn còn muốn đi lên cảm tạ một phen, sau đó lưu cái phương thức liên lạc cái gì. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Bỗng nhiên, đích, đi đi. Sau lưng mới từ bãi đỗ xe đi ra nhỏ xe con đối nàng cuồng ấn mấy cái còi. Trà Xanh Yêu Yêu bị hù trực tiếp đem quải trượng quăng ra. Nhanh chóng chạy đi, sắc mặt trắng bệch, nữ tài xế kéo ra cửa sổ. Ghét bỏ chửi một câu. Từ đâu tới kỳ hoa a, bệnh thần kinh. Trà Xanh Yêu Yêu mặt mày xám xịt. Tâm lý oán thầm, người nữ nhân chết bầm này. Cọp cái, nguyền rủa ngươi cả một đời không gả ra được. Hôm nay trảm nam nhiệm vụ thất bại, vừa đưa xong trên tay ba cái chuyển phát nhanh. Giang Thần nhận được một chiếc điện thoại, nói là muốn lên cửa thủ kiện. Điện thoại bên kia thanh âm còn rất quen, nhưng Thủy Chung nghĩ không ra là ai. Cái kia xảo thì xảo tại đối phương vừa tốt thì tại cái tiểu khu này. Ép tòa nhà dưới, Giang Thần chờ lấy khách hàng xuống tới. Rất nhanh, một cái giữa lông mày chật hẹp nam người xuống tới. Nam nhân nhìn đến thủ kiện nhân viên chuyển phát nhanh lúc hết sức kinh ngạc. Hồi tưởng lại vừa mới thanh âm trong điện thoại, đầu hắn bên trong hiện ra tên của một người. Giang Thần, thật là ngươi. Khâu Văn Đào, Giang Thần cũng trước tiên nhận ra hắn. Khâu Văn Đào chuẩn bị thăm dò kỹ. Ta liền nói, vừa mới ta ở trong điện thoại nghe ngươi thanh âm vẫn rất quen. Không nghĩ tới thật là ngươi. Ngươi làm sao lại đến đưa chuyển phát nhanh a? Lấy điều kiện của ngươi, cần phải tại một cái xí nghiệp bên ngoài công ty thu nhập một tháng hết mấy vạn không có vấn đề gì chứ. Khâu Văn Đào nguyên bản đối Giang Thần nhan trị cùng tài hoa có chút hâm mộ ghen tị. Hiện tại xem xét, ha ha, cũng không gì hơn cái này, đúng vậy a. Không có cách nào. Giang thần cười cười. Mặc dù mình tài khoản bên trong còn có 1 tỷ. Tăng thêm hiện tại bãi đỗ xe còn có 1 chiếc Lamborghini siêu xe. Nhưng bây giờ hắn đúng là đưa chuyển phát nhanh. Khâu Văn Đào cảm khái nói. Cũng thế. Hiện tại khó tìm việc. Kinh tế đình trệ. Ta hiện tại lẫn vào cũng rất thảm. Nói xong. Hắn nhìn như rất tự nhiên từ trong túi móc ra 1 gói Trung Hoa. Phái 1 cái cho Giang Thần. Ta không hút thuốc lá. Giang Thần đẩy tay cự tuyệt. Ừ, không có ý tứ. Ta quên. Khâu Văn Đào cho mình đốt lên 1 điếu thuốc. Lặng lẽ thuốc lá thu vào túi. Khâu Văn Đào muốn vì chính mình cái này vô hình trang bức mừng thầm 1 đợt. Đầu tiên là nói mình lẫn vào rất thảm. Sau đó lại móc ra 1 gói Trung Hoa. Vậy còn gọi thảm sao? Thời đại thay đổi. Hiện tại trang bức cũng không phải mấy năm trước loại kia không não huyễn phú. Muốn hữu ý vô ý ở giữa diễn làn sóng. Để cho người khác cảm thấy đây hết thảy đều như thế hợp tình lý. Có thể lại khắc sâu ấn tượng. Trong lúc vô hình hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cảm giác yêu việt tự nhiên mà đến. Nhưng hắn cũng không biết. Những thứ này tiểu tâm tư tại Giang Thần cái kia căn bản không được nửa điểm gợn sóng. Thậm chí còn có chút muốn cười. Ngươi muốn gửi thứ gì? Ta cho ngươi gửi. Giang Thần không muốn cùng hắn nhiều lời. Khâu Văn Đào thì cầm trên tay Apple điện thoại di động đưa cho Giang Thần. Sau đó điền 1 chút người nhận hàng tư liệu. Đúng dịp, hắn cái này điện thoại di động là kiểu mới nhất. Hơn 10.000 khối tiền. Người bình thường cần phải đều sẽ kinh ngạc mấy phần. Nhưng hắn tại Giang Thần trên mặt lại không nhìn thấy nửa điểm biểu lộ. Cái này khiến cho hắn cảm giác yêu việt. Nhận lấy 1 chút đả kích. Lúc này, Khâu Văn rõ ràng nhớ tới 1 việc. Trên mặt làm bộ thân thiết nói ra. Đúng rồi Giang Thần. Người đều không có ở trong nhóm. Người cũng không biết đi. Ngày mốt chúng ta muốn mở bạn học thời đại học biết. Người cái này đại soái ca có thể nhất định phải tới a, lớp chúng ta mỹ nữ đều nhớ ngươi đây. Có thể ngươi tựa như là mất tích 1 dạng. Không liên lạc được ngươi người. Lúc này tốt, gặp gỡ ở nơi này ngươi. Được a, một hồi ngươi đem địa chỉ cùng thời gian phát ta. Giang Thần nói ra, đây là nhất định a, Giang Thần nếu là không đến. Chính mình còn thế nào trang bức? Vậy ta thì dùng vừa mới cái kia điện thoại liên hệ ngươi a. Muốn chưa đến thời điểm ta gọi điện thoại bảo ngươi cùng đi. Ta gần nhất tiền đặt cọc mua lượng bổn điền. Ta tự mình đi cũng thẳng nhàm chán. Khâu Văn Đào lại xếp vào 1 tay tốt bức. Hắn biết lấy Giang Thần tính cách nhất định sẽ không ngồi xe của mình. Quả nhiên, không cần, chính ta có xe. Giang Thần từ chối nhã nhặn. Lúc này điện thoại di động của hắn lại vang lên. Tốt a, cái kia sẽ không quấy rầy ngươi. Ta một hồi thì cho ngươi phát địa chỉ. Khâu Văn Đào cáo từ. Vụng trộm cười thầm. Thì ngươi đưa chuyển phát nhanh có thể có cái gì xe. Sau đó liền đem tụ hội địa chỉ phát cho Giang Thần. Cái tốc độ này là cái gì sợ Giang Thần sẽ không tham gia giống như. Giang Thần mắt nhìn trên màn hình điện thoại di động mới tin nhắn. Khóe miệng nhạt nhạt 1 cười. Nghiêm chỉnh xem thấu Khâu Văn Đào tiểu tâm tư. Có chút ý tứ. Nam nhân, phải có bố cục. Loại này tiểu nhân vật. Ta Giang Thần căn bản không để vào mắt. Nhận điện thoại, là đồng sự tiểu Lý. Thần ca, Giang Hồ cứu cấp A, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Làm sao vậy? Người thật tốt nói, điện thoại bên kia vô cùng lo lắng, nhất định muốn Giang Thần đem Lamborghini lái qua. Giang Thần nghĩ nghĩ, cái này tiểu Lý cùng mình quan hệ không tệ, làm người đàng hoàng, bình thường mua đồ uống thời điểm vẫn không quên cho mình tiện thể 1 bình. Nói là mời mình uống, làm người không thể quên cội nguồn, cái kia giúp Giang Thần vẫn là sẽ giúp. Lái lên Lamborghini Veneno, sau 15 phút, đi tới Vạn Lợi quảng trường cửa Nam, 10 mấy mét bên ngoài, liền thấy 1 cái lớn lên thành thật nam sinh hướng Giang Thần ngoắc.